Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1240, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1240 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5742. Trong hư không, Dương Khai lược hành. Trên đầu vai là một yêu tộc hình thể tiểu xảo, giống như mèo đen, tất nhiên là yêu thân lôi ảnh. Hỗn độn thể không có cách nào thu lấy nhiều hơn. Để Dương Khai có chút tiếc nuối, chỉ có thể cùng lôi ảnh rút lui khỏi khu vực này. Ban đầu hắn muốn cho lôi ảnh cõng hắn một đoạn đường, để hắn cũng cảm thụ có tọa kỵ. Bất đắc dĩ, lôi ảnh chết sống cũng không có chịu. Ngược lại, huyễn hóa thân hình nhỏ đi, ngồi xổm ở đầu vai của Dương Khai. Dương Khai thật sự bất đắc dĩ, lôi ảnh không chịu, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Giờ phút này trong tay hắn kêu lấy một tòa mặt sào cỡ nhỏ, thần sắc hơi có chút do dự. Cái này tự nhiên là chiến lợi phẩm trước đây chém giết những vực chủ mặt tộc. Trải qua, Dương Khai cẩn thận điều tra, xác định mặt sào này là một tòa mặt sào cấp lãnh chúa. Bất quá nếu có thể truyền lại tin tức trong càn khôn lô, vậy liền mang ý nghĩa tối thiểu nhất còn có một tòa mặt sào cấp vực chủ cao cấp hơn. Được một vị cường giả mặt tộc nào đó khống chế cũng ở trong càn khôn lô này. Nếu không, mặt tộc là không có cách nào mượn nhờ không gian mặt sào để truyền tin tức. Hắn bây giờ có mặt sào cỡ nhỏ, ngược lại là có thể thừa cơ tìm hiểu tình báo của mặt tộc bên kia, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Sợ là sợ mặt tộc bên kia phát giác, thì triển bí thuật phong cấm không gian mặt sào. Nếu thật vậy, vậy tâm thần hắn nhất định phải bị phong cấm ở trong đó, không cách nào thoát khốn. Loại sự tình này trước kia hắn đã trải qua một lần. Cũng may có ôn thần liên che chở, mượn nhờ xá hồn thứ đánh chết đã thương không ít cường giả mặt tộc. Lúc này mới ép mặt tộc bên kia chủ động mở động phong cấm để thoát khốn. Lúc kia hắn còn trong đại diễn quân, giờ phút này tình hình khác biệt. Chuyện này dù sao cũng là bên trong càn khôn lô, nếu tâm thần của hắn bị phong cấm, tất nhiên sẽ bất lợi đối với những hành động tiếp theo. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Khai vẫn là thở dài, cầm mặt sào cỡ nhỏ trong tay bóp nát. Mặt tộc tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị loại sự tình này, nếu thật mình lấy tâm thần tiến vào trong không gian mặt sào, nói không chừng sẽ một đầu ngã vào mà không có đường ra. Lý do ổn thỏa nên là không cần phức tạp. Ngay vào lúc này, bốn phía hư không bỗng có chút chấn động. Dương Khai lập tức dừng thân hình, ngưng thần cảm giác. Trên đầu vai biểu lộ lôi ảnh ngưng trọng, thấp giọng nói: "Diễn biến lần thứ nhất đến rồi." Cái gọi là diễn biến là pha toái đạo ngấn vô tự hỗn độn ở bên trong càn khôn lô biến hóa. Loại biến hóa này sẽ lần lượt xuất hiện 9 lần. Mà sau 9 lần, hoàn cảnh bên trong càn khôn lô sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn, đồng thời cũng mang ý nghĩa lần tranh đoạt trong càn khôn lô sắp đi đến hồi cuối. Những tin tình báo này là Huyết Nha mang tới. Lần trước, hắn tự mình trải nghiệm qua đoạt bảo trong càn khôn lô. Mặc dù không có đạt được cực phẩm khai thiên đan, cũng không tham dự qua chiến sự gì quá lớn, nhưng bất kể nói thế nào, hắn còn sống từ trong càn khôn lô đi ra, mà lại mượn nhờ thu hoạch, nhẹ nhàng đột phá đến bát phẩm khai thiên. Tại trong ngọc giản Liêu Chính giao cho Dương Khai, chẳng những có đề cập khai thiên đan phẩm giai khác nhau, hỗn độn thể tồn tại, còn có diễn biến trong càn khôn lô. Bên trong càn khôn lô tràn ngập pha toái đạo ngấn cực kỳ nồng nặc. Điểm này vô luận là ai, chỉ cần tiến đến đều có thể trực quan cảm thụ. Bởi vì những pha toái đạo ngấn này ảnh hưởng, hoàn cảnh bên trong càn khôn lô có thể nói là cùng một dạng với những đạo ngấn này, vô tự mà hỗn độn. Ở chỗ này, khái niệm thời gian không gian cực kỳ mơ hồ, cũng bởi vậy diễn sinh ra được đại lượng hỗn độn thể. Hoàn cảnh như vậy có lẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đối với mặt tộc, chỉ bởi bản thân bọn hắn từ trên căn bản mà nói cũng chỉ là mặt tạo vật, không tu đại đạo. Nhưng đối với võ giả nhân tộc mà nói lại là có một ít ảnh hưởng, nhất là khi đám võ giả thôi động đại đạo. Tại ngoại giới, đại đạo chi lực tràn ngập tại Hoàng Vũ. Võ giả khai thiên cảnh thôi động đại đạo chi lực, cộng hưởng cùng thiên địa đại đạo có hiệu quả mượn lực. Nhưng mà trong càn khôn lô, đại đạo phá toái, đạo ngấn vô tự. Nhưng mà là trong càn khôn lô, đại đạo phá toái, đạo ngấn vô tự, nào có chỗ mượn lực. Không bị ảnh hưởng chính là lực lượng nhục thân cùng thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn. Liền lấy Dương Khai mà nói, tại trong càn khôn lô, long mạch chi thân của hắn không bị ảnh hưởng, thôi động lực lượng tiểu càn khôn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu là thôi động thời gian không gian đại đạo này mà nói, lại yếu hơn một chút so với ngoại giới. Đương nhiên, ảnh hưởng không phải quá lớn. Dù sao, võ giả như hắn chiến đấu, mượn nhờ chủ yếu vẫn là lực lượng bản thân. Nhưng chung quy vẫn là có một ít suy yếu. Nhưng hoàn cảnh bên trong càn khôn lô cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một lần càn khôn lô hiện thế, không gian nội bộ trước trước sau sau đều sẽ kinh lịch 9 lần đại đạo diễn biến. Tại sao phải xuất hiện loại diễn biến này? Tại sao có 9 lần? Huyết Nha cũng không hiểu, nhưng quá trình chính là vậy. Kết quả diễn biến chính là pha toái đạo ngấn tràn ngập trong càn khôn lô, sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Thẳng đến sau 9 lần, những cái phá toái đạo ngấn kia sẽ triệt để biến thành đạo ngấn hoàn chỉnh mà có thứ tự, mà có ảnh hưởng to lớn trực tiếp đến không gian nội bộ càn khôn lô. Ban đầu, sở dĩ càn khôn lô cho người ta một loại cảm giác rộng lớn vô biên vô tận, cũng là bởi vì không gian ở chỗ này trở nên cực kỳ mơ hồ, không có một cái định nghĩa rõ ràng nào. Nhưng theo phá toái đạo ngấn không ngừng hoàn thiện, không gian kia định nghĩa cũng sẽ ngày càng sáng tỏ hơn. Tại phương diện không gian, nếu như nói, trước khi diễn biến càn khôn lô không có trật tự, theo càn khôn lô không ngừng diễn biến, liền sẽ thêm ra một tiêu chuẩn trực quan để có thể định lượng khoảng cách không gian. Đây là nhất biến hóa nông cạn. Theo Huyết Nha nói, lần trước sau khi càn khôn lô đã trải qua 9 lần diễn biến, thế giới trong lô mang đến cho hắn một cảm giác tự như là một đại vực chân chính. Bên trong đại vực kia, thậm chí nhiều một chút càn khôn thế giới không biết xuất hiện lúc nào. Bên trong mỗi một tòa càn khôn thế giới đều tràn ngập khí tức tân sinh. Huyết Nha cũng không hiểu rõ những càn khôn thế giới kia đến cùng là tới như thế nào. Chỉ phỏng đoán đây là kết quả càn khôn lô tự thân diễn biến. Đây là diễn biến đại đạo cải biến hoàn cảnh nội bộ của càn khôn lô. Mà đối với nhân tộc và mặt tộc, hai tộc xâm nhập trong đó đoạt bảo mà nói, cũng có ảnh hưởng to lớn không gì sánh nổi. Thế giới trong lô bây giờ vô biên vô hạn, mặc dù nhân mặt hai tộc tiến đến không ít cường giả, nhưng nghĩ ở chỗ này gặp được đồng bạn hoặc là địch nhân, kỳ thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhiều khi bởi vì khái niệm không gian mơ hồ, coi như khoảng cách lẫn nhau không phải quá xa, cũng rất dễ dàng gặp thoáng qua. Nhưng theo lần lượt diễn biến, pha toái đạo ngấn vô tự hỗn độn dần dần trở nên hoàn thiện, hoàn cảnh thế giới trong lô cũng sẽ dần dần rõ ràng. Thậm chí Huyết Nha hoài nghi, sau 9 lần diễn biến xuất hiện trong lô mới là không gian chân chính của nội bộ càn khôn lô. Trước đây nhìn thấy hết thảy đều chẳng qua là một loại giả tượng. Lần này nhân mặt hai tộc tiến đến số lượng rất nhiều, không nói nhân tộc liền nói mặt tộc. Chỉ không chi vực ở cửa vào bên kia liền tiến vào mấy trăm vạn đại quân. Đem nhiều sinh linh đặt bên trong một đại vực như vậy, va chạm lẫn nhau liền sẽ trở nên rất thường xuyên. Cho nên trong càn khôn lô, tiền kỳ rất khó đụng phải chiến đấu đại quy mô, cơ bản đều là đơn đả độc đấu hoặc top 5 top 3 chém giết quy mô nhỏ. Nhưng theo số lần diễn biến tăng nhiều, khái niệm không gian thời gian không ngừng rõ ràng, thế giới trong lô vô biên vô tận kia cũng sẽ trở nên bao vây, náo nhiệt. Quy luật loại diễn biến này không có dấu vết mà tìm kiếm, ai cũng không biết lần diễn biến tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào, nhưng mỗi một lần diễn biến đều có dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Giờ này khắc này, Dương Khai ngừng chân, dốc lòng cảm giác biến hóa xung quanh. phát hiện xác thực như lời nói trong tình báo. Pha toái đạo ngấn tràn ngập thế giới trong lô, thoáng trở nên hoàn thiện một chút, cải biến không phải rất lớn, có chút cải biến. Tại sao bên trong càn khôn lô phải xuất hiện diễn biến đạo ngấn? Trước đây, Dương Khai đạt được những tin tình báo này từ Lưu Chính, liền suy tư qua vấn đề này, nhưng không nghĩ ra đầu mối gì. Vốn nghĩ sau khi tự mình kinh lịch một lần diễn biến, có lẽ sẽ có phát hiện. Nhưng hôm nay vẫn không hiểu ra sao. Rất nhanh, chấn động kia chìm xuống, diễn biến tới đột ngột, đi cũng cực nhanh. Dương Khai thử thả ra thần niệm điều tra bốn phía, phát hiện tình huống tốt hơn một chút so với trước đó. Phạm vi có thể dò xét càng xa hơn, nhưng cũng không có đến cực hạn của bản thân hắn. Trong càn khôn lô này tràn ngập pha toái đạo ngấn, vẫn có trở ngại cực lớn đối với tìm kiếm dò xét. Có sát khí. Lời ảnh một mực nấp trên đầu vai của Dương Khai bỗng gầm nhẹ. Bên trong văn báo lung đốm lôi bắt đầu lấp lóe. Dương Khai bị nó làm ngơ ngác một chút. Đang coi là gia hỏa này có phải xuất hiện ảo giác hay không. Bỗng cảm giác sau lưng có một cổ khí tức cường đại cấp tốc tiến tới gần. Thời điểm Dương Khai phát hiện đối phương rõ ràng cũng phát hiện ra hắn. Khí cơ cách không quanh quẩn đến, rất nhanh nhận ra thân phận của Dương Khai, vừa mừng vừa sợ, phẫn nộ quát. Dương Khai, đem Khai Thiên Đan, giao ra đây. Nghe đối phương la lên, Dương Khai liền biết chuyện gì xảy ra. Người đến hiển nhiên cũng là bị mấy vực chủ mặt tộc đối địch với Lôi Ảnh đưa tin gọi đến. Chỉ bất quá đi trễ một bước, những vực chủ kia đã bị giết. Khai Thiên Đan cũng bị Dương Khai lấy. Liền lần theo vết tích một đường truy tung mà đến, đuổi kịp Dương Khai cùng Lôi Ảnh. Chủ yếu vẫn là Dương Khai thu lấy những hỗn độn thể, chậm trễ một chút thời gian. Người tới là một ngụy vương chủ mặt tộc. Nếu không, sau khi nhận ra Dương Khai không có đạo lý bất cẩn như vậy. Tại thời điểm khí cơ của đối phương quấn quanh, Dương Khai liền đã đoán ra nội tình của đối phương. Thoáng so sánh thực lực hai phe, Dương Khai lập tức đạt được một kết luận, đánh không lại. Loại tồn tại ngụy vương chủ hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Mặc dù tại thánh linh tổ địa chém giết địch ô, nhưng một lần này có quá nhiều thiên thời địa lợi có thể mượn dùng, khó mà tái hiện. Trước đó ở ngoài Bất Hồi Quan, hắn bị Manaya truy sát, cơ hồ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thực lực sai biệt đối với bản thân cùng ngụy vương chủ tự nhiên có nhận biết rõ ràng. Bây giờ coi như có thêm Lôi Ảnh cũng là cho không. Cho nên Dương Khai quyết định thật nhanh, thôi động không gian pháp tắc liền muốn trốn chạy. Mặc dù pha toái đạo ngấn bốn phía có một ít ảnh hưởng đối với không gian chi đạo của hắn, nhưng chỉ cần hắn bỏ chạy, ngụy vương chủ này muốn tìm kiếm tung tích của hắn cũng là khó. Hoàn cảnh nơi này áp chế đối với sinh linh, thế nhưng là không phân địch ta. Hắn còn có lòng dạ thanh thản bồi phục yêu thân Lôi Ảnh. Luận thực lực, hắn khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều so với yêu thân. Nhưng trước đây, ngụy vương chủ này còn chưa có hiện thân, Lôi Ảnh liền phát giác ra sát khí. Đây chẳng lẽ là bản năng của yêu tộc sao? Chương 5743. Từ lúc Hoàng Vũ Minh Mông sinh ra cho tới nay, tổng cộng đã trải qua 3 thời đại trọng yếu. Chư Thiên Viễn Cổ Thánh Linh thống trị, Thượng Cổ Đại Yêu Tung Hoành, Cận Cổ Nhân Tộc Quật Khởi. Mỗi một thời đại đều có ngàn vạn thiên chương hoa lệ. Mỗi một thời đại đều đại biểu cho thiên địa đại đạo thiên vị. Chủng tộc làm đại biểu một thời đại, tự có chỗ độc đáo của riêng nó. Thân thể mạnh mẽ, cảm giác nhạy bén, chủng tộc phức tạp đa dạng, chính là yêu tộc ưu thế lớn nhất. Lôi Ảnh tuy là yêu thân Dương Khai lấy tam phân quy nhất quyết tạo ra, nhưng từ khi nó ra đời, liền sinh tồn ở vạn yêu giới tràn ngập khí tức hoang cổ. Trong hoàn cảnh nhục nhục cường thực, lại tu hành yêu tộc cổ pháp, có thể nói nó không có cái gì khác so với những đại yêu thời kỳ thượng cổ, chỉ là khác biệt niên đại sinh tồn. Thực lực của Lôi Ảnh kỳ thật rất mạnh, bằng không trước đó cũng không có cách nào lấy một địch nhiều, đối mặt mấy vực chủ mặt tộc. Chỉ là hào quang của bản tôn Dương Khai quá là thịnh, che giấu phong mang của nó. Chính là dựa vào trực giác nhạy bén mới có chỗ cảnh giác trước khi Dương Khai phát giác được điều dị thường. Sau lưng ngụy vương chủ mặt tộc, tìm kiếm dấu vết truy sát mà đến, không phải là đối thủ tự chỉ có thể đi trước thì tốt hơn. Bất quá, ngay tại thời điểm Dương Kha thôi động không gian pháp tắc chuẩn bị trốn, nhưng lại bỗng cải biến chủ ý. Không gian pháp tắc vẫn thôi động, càng khôn điên đảo na gì. Mắt thấy cảnh này, Ngụy Vương chủ truy kích đến liền khẩn trương. Xa xa, một chưởng vỗ xuống vị trí của Dương Khai. Cũng không lo được một kích này có thể quấy nhiễu đến Dương Khai hay không. Không có cách nào, không vội, hắn được mấy vật chủ đưa tin. Nó là phát hiện một viên khai thiên đan, lại có một yêu báo đang quần nhau cùng bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào tùy tiện đắc thủ. Thực lực yêu báo kia cường đại, hắn cũng có chỗ nghe nói. Tựa hồ là một yêu tộc đại đế xuất thân từ vạn yêu giới, gọi là Lôi Ảnh. Đây cũng không phải mạng lưới tình báo của mặt tộc xuất sắc. Chủ yếu là sau khi Lôi Ảnh rời núi hung uy quá đáng, giết qua mấy vực chủ, nên có hồ sơ tại cao tầng của mặt tộc. Hắn quanh năm tọa trấn Bất Hồi Quan, mặc dù bình thường say mê tranh quyền cùng Manaya, nhưng nhiều năm qua một mực không có chút nào tiến triển, không được vương chủ đại nhân coi trọng, chỉ có thể điều tra tình báo từ các nơi truyền về nhiều hơn. Nhắc tới cũng trùng hợp, vị Ngụy Vương chủ này là vị Ngụy Vương chủ thứ ba của mặt tộc, Mông Khuyết. Mặt tộc chế tạo Ngụy Vương chủ thứ nhất là Địch Ô, bị Dương Khai trảm tại Thánh Linh Tổ Địa. Vị thứ hai là Manaya, và vị thứ ba là Mông Khuyết hắn. Tương đối, Địch Ô oanh oanh liệt liệt, Manaya bày mưu tính kế, hắn, vị Ngụy Vương chủ thứ ba, một mực yên lặng không nghe thấy. Không nói mặt tộc bên này, thậm chí rất nhiều năm, một phương nhân tộc cũng không biết hắn tồn tại, để hắn âu sầu thất bại. Cho nên, tới nay, Mông Khuyết đều muốn làm ra một phen đại sự, tuyên dương uy danh của bản thân mình, đặt vững địa vị của bản thân, tốt nhất là có thể đem Manaya dẫm dưới chân. Đáng tiếc, vương chủ đại nhân một mực không có cho hắn cơ hội, cũng chưa kịp hiện ra ưu thế của bản thân, thì Càn Khôn Lô đã hiện thế. Vì tranh đoạt cơ duyên Càn Khôn Lô cùng với nhân tộc là bởi vì đại lượng tiên thiên vực chủ lặn ra từ bên trong đại cấm sơ thiên, chẳng những tăng cường nội tình một phương mặt tộc, còn mang đến không ít mặt xào cấp vương chủ. Vương chủ đại nhân vừa ngoan tâm triệu tập tất cả tiên thiên vực chủ ở bên ngoài, tập trung chế tạo số lớn Ngụy Vương chủ. Nguyên bản Ngụy Vương chủ chỉ có hắn cùng Manaya, chỉ cần đấu trí đấu dũng cùng Manaya liền có thể, coi như hắn không có tiếng tăm gì, cũng là phụ tá đắc lực của vương chủ đại nhân. Nhưng hôm nay, Ngụy Vương chủ càng nhiều, hắn là Ngụy Vương chủ thứ ba, liền lộ ra không quan trọng gì. Cho nên, khi hắn được mấy vị vực chủ khi đưa tin, nói phát hiện một viên khai thiên đan, liền ngựa không dừng vó chạy đến. Khai thiên đan kia là cơ duyên lớn nhất của nhân tộc, mình chỉ cần đoạt tới, lại đem đi hủy, liền có thể để nhân tộc thiếu một tên cửu phẩm. Đại công đầy trời như vậy, đủ để cho hắn khinh thường tuyệt luân tại trong tất cả Ngụy Vương chủ. Nhưng mà chờ hắn đến đó mới phát hiện, mấy vực chủ đã bị giết. Trong chiến trường có đại lượng mặt chi lực của cường giả mặt tộc lưu lại sau khi chết. Khai thiên đan trong truyền thuyết kia cũng không thấy bóng dáng. Lần theo vết tích yếu ớt, Mông Khuyết một đường truy kích đến tận đây, cực kỳ ngoài ý muốn là phát hiện ra bóng dáng của Dương Khai. Trên đầu vai của gia hỏa này còn ngồi xổm một con hắc báo nhỏ nhỏ. Trong chớp mắt, Mông Khuyết liền ý thức được. Giết mấy vực chủ kia nhất định là Dương Khai không thể nghi ngờ. Khai thiên đan kia biến mất cũng rơi vào trên tay hắn. Mông Khuyết quá sức vui mừng, nguyên bản cướp đoạt khai thiên đan chính là một kiện đại công. Nếu là có thể thừa cơ giết Dương Khai, vậy địa vị của hắn trong mặt tộc nhất định phải lên như diều gặp gió, siêu việt Manaya. Đến khi đó hắn chính là dưới một người, trên bạn người. Dù sao, Manaya cùng Dương Khai đấu nhiều năm như vậy, cũng không thể bắt hắn thế nào. Ngược lại là mặt tộc bên này ăn thật nhiều thua thiệt, lại tổn thất vật tư, lại hao tổn cường giả. Chính mình có thể giết Dương Khai, chẳng phải chứng minh mình mạnh hơn Manaya hay sao? Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, muốn giết Dương Khai không phải là chuyện đơn giản. Gia hỏa này thực lực xác thực không bằng mình, nhưng hắn tinh thông không gian pháp tắc, am hiểu trốn chạy. Ngay cả vương chủ đại nhân tự mình xuất chiêu đều không làm gì được hắn. Nếu như hắn chạy, mình đi đâu mà tìm? Dưới sự vội vàng, Mộng Khuyết xa xa đánh ra một chưởng. Không gian chi đạo tràn ngập, càng khôn điên đảo. Thân ảnh Dương Khai sắp biến mất, trong nháy mắt, một chưởng này vừa vặn đập xuống. Dương Khai há miệng là một chùm huyết vụ phun ra, nghiêng đầu đi, ánh mắt oán độc, liếc mắt nhìn Mộng Khuyết. Không gian pháp tắc lần nữa phun trào, thân ảnh mơ hồ nhạt đi. Mộng Khuyết gấp gáp rống to. Chớ chạy trốn! Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai biến mất vô ảnh vô tung. Trong lòng lập tức ảo não tột cùng, cảm thấy mình xuất thủ quá vội vàng. Sớm biết như vậy, hắn nên lẳng lặng ẩn nấp, nhất cử bắt Dương Khai. Nhưng đối với bọn hắn dựa vào bí thuật mặt tộc tấn thăng ngụy vương chủ mà nói, bản thân không có cách nào không chế toàn bộ lực lượng, khí tức liền không có cách nào ẩn tàng. Cho nên, loại sự tình ẩn nấp này cũng là không thể thực hiện được. Bọn hắn, những ngụy vương chủ, mặc kệ đi tới chỗ nào, khí tức đều là trương dương, giống như đom đóm bắt mắt trong đêm tối. Theo bản năng điều tra tứ phương muốn tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Rất nhanh, Mộng Khuyết ngơ ngác, cấp tốc đuổi theo một phương hướng. Hắn lại điều tra ra được vị trí của Dương Khai. Đối phương lần này Na Di không hề rời đi quá xa. Cũng không biết nguyên nhân là mình đập hắn một chưởng hay là hoàn cảnh đặc thù của nơi này ảnh hưởng. Cũng mặc kệ bởi vì điều gì, thế cục này là có lợi đối với hắn. Trên phương hướng kia, Dương Khai lau vết máu bên cạnh khóe miệng. Hắn cắm đầu độn đi. Trên đầu vai hắn, Lôi Ảnh híp mắt đánh giá rồi hiếu kỳ nói. Người đâu có phế như vậy đâu. Người muốn làm gì? Nó rõ ràng nhìn ra một chút mánh khóe. Vừa rồi Dương Khai nếu thật sự muốn đi, một chưởng kia của Mông Khuyết là không thể nào đánh trúng hắn. Nói một cách khác, thế cục dưới mắt là Dương Khai cố ý hành động. Người ta đồng tâm, không ngại đoán một chút đi. Dương Khai cười một tiếng nói, Lôi Ảnh biểu môi. Ta lười đoán, mà lại muốn hiểu rõ người. Ta tuy là phân hồn của ngươi thai nghén ra, nắm yêu thân yêu tộc, nhưng mà hoàn cảnh sinh tồn cùng kinh lịch từ nhỏ đã khác ngươi, cho nên tính cách tính tình cùng bản tôn ngươi không có giống. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta đây tự biết rõ, bất quá căn bản mà nói, nguồn gốc của ngươi vẫn là từ ta. Ta muốn làm gì, ngươi hẳn có thể nghĩ đến. Không nên cảm thấy mình xuất thân yêu tộc, liền lười nhác động não. Lời ảnh xùy một tiếng, lát sau nói. Dụ hắn sao? Dương Khai gật đầu, nét mặt nghiêm túc nói. Vì tranh đoạt cơ duyên càng khôn lô cùng với nhân tộc, mặt tộc trước đây đã chế tạo không ít ngụy vương chủ. Chúng ta đụng tới ngụy vương chủ tất nhiên là an toàn không ngại. Nhưng nếu thật sự thoát khỏi hắn, để hắn tìm được những người khác, người bên ngoài chưa chắc có thể ứng đối. Cho nên, dụ hắn đi, cũng đỡ để hắn đi tìm người bên ngoài gây phiền phức. Lôi Ảnh gật đầu. Lần này xác thực mặt tộc bỏ hết cả tiền vốn. Trước đây tất cả vực chủ tiên thiên ở bên ngoài đều bị triệu hồi về Bất Hồi Quan. Cũng đều là đi chế tạo ngụy vương chủ. Dương Khai thở dài. Sơ thiên đại cấm bên kia lặn ra không ít tiên thiên vực chủ. Cho nên, lực lượng của mặt tộc, dù những tiên thiên vực chủ kia đều có thương tích trong người, tạm thời không làm gì được. Nhưng chỉ cần trong mặt sao tu dưỡng 100-200 năm, tự nhiên có thể khôi phục lại được. Dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn ngụy vương chủ ở đằng sau đang truy kích mình không ngớt. Gia hỏa này hẳn không phải là ngụy vương chủ vừa sinh ra không lâu, không có tính sai mà nói, hẳn là trước đó ẩn thân tại Bất Hồi Quan. Mặc dù ngụy vương chủ không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ cần sống thời gian đủ lâu, khống chế đối với lực lượng của bản thân hoặc nhiều hoặc ít có thể càng mạnh hơn chút. Vừa rồi đối phương đánh tới một chưởng cùng cường độ xuất thủ của Manaya đều không xê xích bao nhiêu, hiển nhiên không phải là ngụy vương chủ vừa mới đản sinh. Kết hợp, mình trước đó ở ngoài Bất Hồi Quan cảm nhận được báo động, Dương Khai tự nhiên có chỗ phỏng đoán. Trên đầu vai, Lôi Ảnh đem khí tức bản thân chặt chẽ tương liên cùng Dương Khai. Kể từ đó, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, mang theo nó, Na Di cùng một chỗ, cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. cũng chính là bởi vì nó là yêu thân của Dương Khai, cho nên mới có thể phối hợp như vậy. Đổi lại những người khác lại không được. Nếu là mang theo một bát phẩm khác, Dương Khai na di như vậy, lực lượng hao phí nhất định gia tăng mấy lần. Ở đằng sau, Mông Khuyết truy kích không ngừng, bằng vào thực lực cùng tốc độ vượt qua Dương Khai, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà mỗi một lần khi khoảng cách đến cực hạn nhất định, Dương Khai đều sẽ thuấn di rời đi, là bị Mông Khuyết để mắt tới, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Nếu là Manaya ở đây, lấy tài trí thông minh của hắn, nhất định có thể nhìn ra một chút đầu mối. Mông Khuyết dù sao cũng kém hơn không ít so với Manaya. Nhiều lần xuống tới, chẳng những không có cảnh giác, ngược lại làm cho hắn lên cơn giận dữ, càng kiên định suy nghĩ muốn đem Dương Khai chém giết. Có thể nói Mông Khuyết tài trí không bằng Manaya, cũng có thể nói hiểu rõ Dương Khai không bằng Manaya. Cảm giác rất khó chịu khi cách thành công chỉ một chút, nhưng lại trơ mắt nhìn Dương Khai bỏ chạy. Đuổi trốn ở giữa hư không, Dương Khai cũng tại thời thời khắc khắc điều tra tứ phương. Đối với hắn mà nói, dụ một ngụy vương chủ mặc tộc, để hắn không cách nào tìm những người khác gây phiền phức, cũng không phải là toàn bộ dự tính của hắn. Dụ ngụy vương chủ theo, tìm tới giúp đỡ, phản sát hắn mới là mục đích thật sự của Dương Khai. Đối mặt một ngụy vương chủ, Dương Khai cùng Lôi Ảnh liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần có thể tìm đến ba vị bát phẩm, kết ngũ hành trận thế cũng đủ chống lại đối phương rồi. Chương 5744. Thế giới trong lô mới kinh lịch diễn biến lần thứ nhất, pha toái đạo ngấn vô tự hỗn độn chỉ hơi có cải biến. Nơi đây vẫn rộng lớn vô biên như cũ, muốn ở loại địa phương này tìm tới giúp đỡ sao mà khó khăn. Sợ là không tìm được giúp đỡ, sẽ còn gặp những địch nhân khác. Căn cứ tình báo lấy được từ bọn người Liêu Chính, chuyến này mặt tộc riêng là Ngụy Vương Chủ liền tiến đến không dưới mười mấy hai mươi tên, khả năng còn nhiều hơn chút. Chuyện này nếu là dẫn đến một Ngụy Vương Chủ khác, Dương Khai cũng khó có thể ứng đối. Nhưng việc đã tới nước này rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể y kế hành sự. Thời điểm chạy trốn, Dương Khai lặng lẽ mở rộng môn hộ Tiểu Càn Khôn, lại cấp tốc khép lại, thân ảnh cấp tốc thoát đi, không có nửa điểm dừng. Nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng Lôi Ảnh một mực ngồi xổm trên đầu vai hắn, lại nhạy cảm phát giác. Tại trong nháy mắt Tiểu Càn Khôn môn hộ rộng mở, Dương Khai phóng xuất một hỗn độn thể lúc trước thu vào. Trong nháy mắt, hỗn độn thể kia được thả ra, vừa vặn ở vào một loại trạng thái hư ảo, tầm mắt không thể xem xét. Tâm thần không có khả năng cảm giác, hẳn là Dương Khai đã tính toán kỹ. Lôi Ảnh tự nhiên minh bạch Dương Khai đang làm gì, không khỏi phân ra tâm thần, cùng Dương Khai chú ý động tĩnh đằng sau. Tiếp theo lại một cái chớp mắt, Mông Khuyết truy kích đến, ngay tại thời điểm hỗn độn thể hiển lộ bóng dáng, trên thân tách ra sắc thái lộng lẫy, liền đụng đầu vào. Cái này làm Mông Khuyết giật nảy mình. Mặc dù hắn tự phó thực lực mạnh hơn nhiều so với Dương Khai, nhưng đối mặt cường địch ngàn năm qua mang đến vô tận phiền phức cho mặt tộc, cũng là không dám chủ quan. Thời điểm truy kích, bao giờ cũng không bảo trì lấy lòng cảnh giác, miễn cho lật thuyền trong mương. Lại không ngờ liền gặp. Hỗn độn thể như con sứa này, trước đây hắn phát hiện qua tại nơi vực chủ chiến tử, lúc ấy không cẩn thận điều tra, bây giờ đụng vào lập tức phát giác. Một cổ lực lượng vô ảnh vô hình hỗn loạn từ trong hỗn độn thể phát ra, trùng kích tâm thần mình. Mông Khuyết có chút hoảng hốt, theo bản năng vỗ ra một chưởng, đẩy ra hỗn độn thể ngăn phía trước. Lôi Ảnh thấy một màn này rõ ràng, liếm liếm móng vuốt, rồi chậm rãi nói. Hữu dụng, nhưng mà không có đại dụng. Dương Khai gật đầu. Hỗn độn thể phát ra tâm thần trùng kích là có thể quấy rầy đến sau lưng Ngụy Vương Chủ. Nhưng thời gian quấy nhiễu quá ngắn, không giống những vực chủ mặt tộc. Dù sao đó cũng là Ngụy Vương Chủ, chỉ từ trên cấp độ mà nói, không khác biệt cùng cửu phẩm nhân tộc. Vương Chủ chân chính đối với loại tâm thần trùng kích này, tự có khả năng chống cự cường đại. Kể từ đó, mượn nhờ hỗn độn thể mình thu lấy, cùng Ngụy Vương Chủ này quyết nhất tử chiến, dự định liền ngâm nước nóng. Những hỗn độn thể nhiều lắm là chỉ có một ít tác dụng kềm chế, không có cách nào trở thành điểm mấu chốt để thủ thắng. Kỳ thật, đối mặt một Ngụy Vương chủ truy kích, Dương Khai ít nhất có hai loại biện pháp giải quyết, chỉ là đại giới cần phải trả quả thực quá lớn, vận dụng hai loại thủ đoạn kia cũng không có lời. Quanh đi quẩn lại ở trong thế giới càn khôn lô, thời gian này, không gian này đều cực kỳ mơ hồ. Hai bóng người một đuổi một chạy, cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Dương Khai cố ý để bị truy đuổi, Mông Khuyết từ đầu đến cuối khó có thu hoạch, nhưng lại không nỡ từ bỏ Dương Khai con cá lớn này, chỉ có thể cắm đầu truy kích không thôi. Mà tới lúc này Mông Khuyết cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe. Mặc dù trên tài trí hắn không bằng Manaya, mà dù sao cũng là Ngụy Vương chủ, trên tay lại nắm giữ rất nhiều tình báo liên quan tới Dương Khai. Xem như hiểu rõ đối với Dương Khai, trải qua thời gian dài như vậy, đâu còn nhìn không ra Dương Khai đang cố ý câu lấy hắn. Mặc dù nhìn ra điểm này, nhưng hắn không nghĩ minh bạch đến cùng Dương Khai có tính toán gì, hoặc là ẩn giấu âm mưu gì. Ngược lại, để trong lòng hắn hơi có chút tâm thần bất định, bất an. Đuổi trốn ở giữa, hư không đại đạo chấn động, diễn biến lần thứ hai tới. Giống như diễn biến lần thứ nhất, đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau diễn biến, pha toái đạo ngấn lại trở nên hoàn thiện một chút. Dương Khai có thành tựu cực cao trên thời gian không gian đại đạo. So với người bên ngoài, đối với cái này càng có thêm cảm thụ trực quan. Muốn tìm giúp đỡ, vẫn không có bóng dáng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng phát giác phía trước có dư ba tranh đấu kịch liệt, lập tức thầm nghĩ không ổn rồi, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, lông mày của hắn ngưng tụ. Đằng sau hai lần diễn biến, thời điểm dò xét tìm kiếm nhận quấy nhiễu muốn ít hơn một chút so với ban sơ, cho nên Dương Khai rất nhanh phát giác tranh đấu ngay phía trước là cường giả nhân mặt hai tộc. Nhân tộc một phương ước chừng có 4-5 đạo khí tức khác biệt, tất cả đều là bát phẩm, có thể hội tụ tại một chỗ nhanh như vậy, nghĩ đến là thời điểm tiến vào càn khôn lô ràng buộc trên thân thể. Mà cường giả mặt tộc giao đấu cùng bọn hắn, khí tức rất rõ ràng cường hoành, lộ ra có vương chủ chi uy, lại là một vị Ngụy Vương chủ. Tình huống bết bát nhất đã phát sinh. Đoạn đường trốn chạy này, Dương Khai hy vọng đụng phải nhất là tối thiểu ba bát phẩm kết bạn mà đi. Kể từ đó liên hợp hắn cùng Lôi Ảnh liền có thể nhẹ nhàng kết xuống ngũ hành trận thế, hảo hảo dạy cho Ngụy Vương chủ sau lưng cách làm người. Bình thường bát phẩm kết ngũ hành trận thế không sai biệt lắm, có thể chống lại một Ngụy Vương chủ. Nhưng có hắn ở đây, lấy hắn làm trận nhãn mà nói, cơ hội chiến thắng Ngụy Vương chủ vẫn rất lớn, muốn chém giết quả thật có chút khó. Nếu là đụng phải một hai bát phẩm lạc đàn cũng có thể tiếp nhận. Sợ nhất, đụng trúng cục diện chính là như vậy. Đang có mấy bát phẩm kết trận cùng chống lại một Ngụy Vương chủ. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền tới. Cho nên, tại thời điểm Dương Khai phát giác động tĩnh bên kia, lập tức chuyển hướng mà đi, kỳ vọng có thể đem truy binh đằng sau lưng dẫn đi. Thần niệm của Ngụy Vương chủ không hề yếu so với Dương Khai. Dương Khai có thể phát giác bên kia động tĩnh, Mông Khuyết truy kích sau lưng tự nhiên cũng nhận ra. Chỉ hơi do dự một cái chớp mắt, Mông Khuyết liền thay đổi phương hướng tiếp tục đuổi giết Dương Khai. Gặp tình hình này, Dương Khai thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vị Ngụy Vương chủ này có vẻ như có chút không quá thông minh. Nếu đổi lại là Manaya, nhất định sẽ không đuổi tới mình. Chính nghĩ như vậy, Mông Khuyết bỗng dừng thân hình, hiển nhiên cũng ý thức được điều gì. Nổi giận gầm lên một tiếng đối với bóng lưng của Dương Khai. Ta đi giết mấy nhân tộc kia trước, lại đến thu thập ngươi. Sau khi nói xong, lập tức quay đầu lao đến phương hướng lúc trước truyền đến động tĩnh tranh đấu. Nhưng hắn mới đi ra không bao xa, phía trước hư không liền đản xuất gợn sóng. Trong gợn sóng ngang nhiên giết ra một bóng người, cầm trong tay một cây trường thương, thương ảnh đầy trời hướng hắn mà chụp. Mông Khuyết giống như sớm đã có đoán trước đối với tình hình này, thấy vậy cười lớn một tiếng huy quyền nghênh tiếp. Thương ảnh băng tán, Dương Khai bay ngược ra sau, thân hình Mông Khuyết chỉ là hơi chậm lại. Lẫn nhau mạnh yếu đều có thể thấy. Trong hư không, sau lưng Dương Khai gợn sóng không ngừng, thôi động không gian pháp tắc hóa giải lực đạo bị phản kích, rất nhanh ổn định thân hình, thở dài một tiếng. Mặc dù Ngụy Vương chủ này không phải rất thông minh, nhưng tóm lại không phải quá đần, biết cầm mấy bát phẩm nhân tộc kia đến áp chế mình. Nếu hắn bỏ mặc rời đi mà nói, để hắn tụ họp cùng một vị Ngụy Vương chủ khác, bát phẩm bên kia tất nhiên tính mệnh đáng lo. Cho nên, khi Mông Khuyết nói ra câu nói kia, trận truy đuổi này liền kết thúc, mà quyền chủ động cũng đến trên tay Mông Khuyết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dương Kha lo lắng gặp được loại tình huống này, bởi vì phàm là gặp được, hắn nhất định phải đến bị ép chiến một trận cùng với Ngụy Vương chủ. Đó cũng không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Thành công khiến cho Dương Khai chính diện ứng đối. Trong lòng Mông Khuyết đắc ý, không lời nào có thể diễn tả. Chỉ cảm thấy suy nghĩ vừa rồi quả nhiên là thần lai chi bút. Tinh tế đánh giá Dương Khai giống như đang nhìn chiến lợi phẩm của mình. Trong mắt hắn chớp động quang mang. Hắn là gặp qua Dương Khai, mặc dù quanh năm tọa trấn Bất Hồi Quang, nhưng Dương Khai trước trước sau sau đại náo Bất Hồi Quang hai lần. Hắn tự mình trải qua. Hai lần đó hắn chỉ là vực chủ tiên thiên, đối mặt với Dương Khai. Dù sao lực lượng cũng không có đủ. Tiên thiên vực chủ chết dưới tay của Dương Khai số lượng cũng không ít. Nhưng giờ phút này, hắn đã là Ngụy Vương chủ, tâm cảnh tự nhiên có chỗ khác biệt. Chiếm cứ quyền chủ động, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác mà quay đầu dò xét xung quanh. Yêu báo kìa đâu? Kêu ra đi! Chớ nói ta khi dễ người. Hắn không có nhìn thấy bóng dáng của yêu báo trên đầu vai của Dương Khai. Chuyện này khiến trong lòng hắn không khỏi sinh hồ nghi. Không rõ Dương Khai giấu yêu báo kia là muốn làm gì. Hắn tuy là Ngụy Vương chủ, nhưng nếu là thời khắc mấu chốt bị cường giả yêu tộc đánh lén, cũng không phải sự tình may mắn. Dương Khai không đáp, chỉ là nâng thương chỉ về phía trước, yên lặng ngưng tụ lực lượng, chính diện ứng đối một vị Ngụy Vương chủ. Tùy thời đều nguy hiểm đến tính mệnh, không thể nào qua loa. Mông Khuyết mất kiên nhẫn, lãnh đạm nói. Thôi được rồi, mặt ngươi tính toán như nào? Hôm nay, tại nơi đây, chính là nơi chôn thây của ngươi, nhớ cho kỹ. Ngươi giết ngươi, mặt tộc, Mông Khuyết. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã hóa thành một đạo hắc mang đánh giết tới Dương Khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người chiến thành một đoàn. Lại một cái chớp mắt, một bóng người ngã bay ra ngoài, miệng phun kim huyết. Rõ ràng là Dương Khai. Mặc dù hắn trước sau giao thủ qua cùng hai vị Ngụy Vương chủ, càng có chiến tích chém giết địch ô. Nhưng chính diện va chạm cùng một Ngụy Vương chủ, triển khai toàn bộ thực lực như vậy vẫn là lần đầu. Một lần giết địch ô kia, địch ô bị thánh linh tổ địa áp chế, Dương Khai lại có thiên thời địa lợi, tranh đấu không thể đại biểu cái gì. Giao đấu cùng Manaya, nói đến, vẹn vẹn chỉ là Dương Khai đang tránh né hắn truy sát mà thôi. Lúc kia, bởi vì Dương Khai giao đấu cùng đại lượng tiên thiên vực chủ, vốn cũng không trong trạng thái đỉnh phong, nào còn có vốn liếng chiến đấu cùng Manaya. Đây, coi như là lần đầu tiên hắn va chạm cùng một vị Ngụy Vương chủ, thực lực không có bị áp chế bất luận điều gì. Rất mạnh, cố nhiên không phát huy ra toàn bộ thực lực. Cũng không phải hắn có thể chống lại, cho nên hắn lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó, thôi động đại đạo quanh thân, diễn dịch đạo cảnh. Đối với Dương Khai cẩn thận chăm chú, giờ phút này trong lòng Mông Khuyết cũng là thổn thức. Không hổ là sát tinh của nhân mặt hai tộc, thực lực xác thực không phải bát phẩm nhân tộc bình thường có thể so sánh. Trước khi gặp được Dương Khai, hắn cũng đã gặp qua ba vị bát phẩm nhân tộc khác. Một người trong đó độc hành, hai người kết bạn, nhưng đối mặt Ngụy Vương chủ như hắn, vô luận là một hay hai người đều không có sức hoàn thủ mảy may, bị hắn đánh chết dưới lòng bàn tay. Nhưng mà Dương Khai này thì khác, lại có thể chính diện ngăn cản một kích của hắn. Mông Khuyết không những chưa phát giác không hợp thói thường, ngược lại sinh ra suy nghĩ, gia hỏa này nên mạnh như vậy, bằng không cũng không để mặt tộc ăn nhiều thua thiệt. Chương 5745. Trong hư không, hai đạo khí tức va chạm không ngớt, ác chiến không ngừng. Dương Khai từng bước đẫm máu hình dung chật vật. Chính diện chống lại cùng một Ngụy Vương chủ như vậy, cuối cùng không phải là đối thủ. Nhất là vị Ngụy Vương chủ gọi là Mông Khuyết này, còn là một vị Ngụy Vương chủ thâm niên. Cũng không phải những tên vừa sinh ra không lâu kia, còn chưa quen thuộc lực lượng. Thực lực của hắn có khả năng phát huy ra cơ hồ không kém Manaya bao nhiêu. Mỗi một lần va chạm, cơ hồ đều là nghiền ép trên thực lực. Dương Khai lui liên tục, thân hình phiêu đãng phản phất thuyền độc mộc phiêu bạc trên đại dương mênh mông, tùy thời đều có nguy hiểm lật úp. Hai loại đại đạo thời gian không gian đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Đạo cảnh quấn quanh, diễn dịch quanh thân. Mượn nhờ thời gian đại đạo liệu địch tiên cơ, mượn nhờ không gian đại đạo xê dịch thân ảnh, lúc này mới có thể miễn cưỡng đau khổ chẻo chống. Một đạo long ảnh vàng ống quấn quanh ở trên người hắn, bên ngoài thân càng là hiện lên một mảnh long lân tinh mịn. Giao đấu dạng này, một mình không cách nào chống lại cường địch. Dương Khai hoàn toàn là một bộ đấu pháp phòng ngự. Long lân kia có thể triệt tiêu rất nhiều tổn thương. Long ảnh quấn quanh trên người cũng không phải là dùng để đối kháng Mông Khuyết tiến công, mà là Dương Khai thôi phát long mạch chi lực để chữa thương. Thậm chí, ngay cả bí thuật Nguy Trường Thanh nhiều năm chưa từng vận dụng cũng phát huy ra. Cành cây của một đại thụ che trời rủ xuống, đem thân ảnh của hắn bao trùm. Bên trong cành cây phun trào ra sinh cơ nồng đậm. Bí thuật này kết hợp hai đại thần hiệu phòng ngự cùng chữa thương, mà phía dưới một vị Ngụy Vương chủ điên cuồng công kích, có thể cung cấp phòng hộ chi lực cho Dương Khai cũng cực kỳ có hạn. Cũng may, lấy tinh hoa bất lão thụ thúc giục đạo bí thuật này, hiệu quả chữa thương xác thực không tầm thường, không kém chút nào so với long mạch chi lực. Trong lúc kịch chiến, Mông Khuyết hiển nhiên cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Mặc dù không biết đến cùng Dương Khai thúc giục thần thông bậc nào, nhưng thường thế trên thân gia hỏa này không ngừng xuất hiện, cũng khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy. Chuyện này khiến cho Mông Khuyết nhíu mày. Thủ đoạn của Dương Khai này đúng là quỷ quyệt, sinh mệnh lực ương ngạnh quả thực để cho hắn ngoài ý muốn, gần như nghiền ép sai biệt thực lực, càng không có cách nào giải quyết hắn trong khoảng thời gian ngắn. Việc này khiến Mông Khuyết xuất thủ càng tàn nhẫn vô tình. Hắn còn không phải không phân ra một bộ phận tâm thần để mà điều tra vị trí của yêu báo. Theo tình báo các nơi trên chiến trường truyền trở về, thực lực của yêu báo kia không tầm thường, mà lại bởi vì xuất thân yêu tộc, cho nên có một chiêu thiên phú thần thông ẩn nấp. Một khi nó thi triển thiên phú thần thông này, liền gần như vô ảnh vô hình, bỗng gây khó khăn, không thể nào khinh thường. Đây cũng là Dương Khai cố ý. Ngay từ đầu liền để lôi ảnh ẩn nặc, để mà kiềm chế tâm thần của Mông Khuyết. Mặc dù thực lực lôi ảnh không tệ, nhưng dù sao còn không có siêu thoát phạm trù bát phẩm phổ thông như Dương Khai. Giao đấu cùng một Ngụy Vương chủ, coi như thật sự xuất thủ, cũng sẽ không có hiệu quả gì quá lớn. Còn nương theo phong hiểm cực lớn, thà rằng như vậy không bằng ẩn nấp. Ác chủ bài chưa xuất thủ mới có thể để cho địch nhân phải kiên kỵ. Mông Khuyết chắc hẳn phải cho rằng lôi ảnh một mực nấp ở một bên tùy thời đánh lén. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai quyết định đánh với Mông Khuyết một trận, thì nó liền đã đi xa lặng yên không một tiếng động rồi. Phương hướng đi chính là nơi trước đây Dương Khai cảm giác tranh đấu dư ba của cường giả nhân mặt hai tộc truyền đến. Mông Khuyết lấy ngôn ngữ bức hiếp, ép Dương Khai không thể không đối kháng chính diện cùng với hắn. Nhìn như để Dương Khai lâm vào thế bị động, nhưng loại tình hình này cũng sớm bên trong suy nghĩ của Dương Khai, nên hắn tự có cách đối phó. Mọi thứ đều có hai mặt âm dương. Bên kia, bát phẩm nhân tộc bọn hắn đang giao thủ cùng Ngụy Vương chủ mặt tộc. Tuy là Mông Khuyết uy hiếp hắn, là làm sao không thể trở thành trợ lực của Dương Khai. Đơn đả độc đấu, Dương Khai xác thực không thể nào là đối thủ của Mông Khuyết. Nhưng nếu đến mấy vị bát phẩm tương trợ, ứng phó Mông Khuyết là không nói chơi. Muốn đạt thành điểm này nhất định phải đến giúp mấy bát phẩm này giải vây. Cho nên hắn để lôi ảnh đi qua. Lôi ảnh thi triển thiên phú thần thông ẩn nấp thân hình khí tức, một đường lướt gấp, lặng yên không một tiếng động, dựa sát vào chiến trường bên kia. Xa xa liền cảm nhận thiên địa vĩ lực khuấy động, va chạm cùng mặt chi lực bành trướng. Lại gần phía trước, thấy khí tức bốn bát phẩm nhân tộc tương liên, kết thành tứ tượng trận thế, đang chống đỡ cùng một ngụy vương chủ Mặc tộc. Tràng diện có chút bất lợi đối với một phương nhân tộc. Đối kháng ngụy vương chủ Mặc tộc, nhân tộc bát phẩm không phải kết thành ngũ hành trận thế thì không có tư cách chống lại. Tứ tượng trận thế nhiều ít vẫn là kém một chút. Là lấy thời điểm lôi ảnh chạy đến, bốn bát phẩm này cố nhiên phối hợp chặt chẽ khăng khít. Trận thế vận chuyển tự nhiên cũng vẫn rơi vào hạ phong. Bốn phía còn sót lại một chút thi thể Mặc tộc, hiển nhiên là tướng sĩ Mặc tộc gần đó phát giác được động tĩnh chạy đến trợ giúp, bất quá đều đã bị tru sát. Thế cục tuy rằng có chút bất lợi, nhưng bốn bát phẩm tạm thời không có lo lắng về tính mạng. Bọn hắn cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện có thể bóp. Từng người đều trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, ứng đối lại cục diện này ra sao, bọn hắn tự có lập kế hoạch. Bốn người khi thế như hồng bày ra một bộ tư thế lấy mạng đổi mạng, xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn không gì sánh được. Chuyện này ngược lại làm cho ngụy vương chủ giao đấu cùng bọn hắn có chút bó tay bó chân. Nếu là hắn có thể hung ác, không để ý sinh tử, cũng có khả năng cực lớn giải quyết hết bốn bát phẩm này. Nhưng muốn như thế, hắn nhất định cũng sẽ phải bỏ ra to lớn, nói ít cũng là trọng thương tại thân. Thế giới trong càn khôn lô, một vị ngụy vương chủ trọng thương tại thân, lại không có biện pháp ngủ say chữa thương, gặp lại cường giả nhân tộc mà nói nhất định không có con đường sống. Hắn cự tử nhất sinh mới có thành tựu ngụy vương chủ, làm sao tùy tiện đem mình đặt vào hiểm cảnh như thế. Bốn vị bát phẩm nhân tộc cân nhắc điểm này mới có thể bày ra tư thái hung hăng như vậy. Cuối cùng tới nói, Mặc tộc chữa thương muốn phiền phức hơn nhiều so với nhân tộc, liền xem như lấy mệnh đổi thương. Nhân tộc bên này cũng sẽ không quá thua thiệt. Quả nhiên, tranh đấu nửa ngày, đánh cho vị ngụy vương chủ này bị đè nén không gì sánh được, mắt thấy không có cách nào tùy tiện giải quyết bát phẩm nhân tộc, đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Bát phẩm liên thủ tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, trận thế vận chuyển, lẫn nhau cũng coi như tâm ý tương thông, chậm lại thế công vô cùng có ăn ý. Nếu có thể không liều mạng, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện xả thân, không ai nguyện ý cứ như vậy mà chết. Ngụy vương chủ này cố ý muốn đi, bọn hắn cũng vui vẻ được thành toàn. Tiếp theo, một cái chớp mắt, thúc giục mặt vân đầy trời, bao phủ hư không to lớn. Ngụy vương chủ này giả thoáng một chiêu, bước ra nhanh chóng thối lui. Trong nháy mắt nhảy ra khỏi phạm vi trận thế bao phủ của bốn bát phẩm. Lông mày ngừng nhíu, đang chờ nói một câu xã giao liền trốn xa rời đi. Đằng sau chợt phát sinh dị dạng, sắc mặt của ngụy vương chủ hoảng hốt, vội vàng quay người đưa tay đánh ra một chưởng. Một chưởng này lại đánh vào không trung, tầm mắt dư quang chỉ thấy một hắc báo phiêu nhiên lùi lại không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng hắn. Một chưởng này là đánh vào trong không trung, tầm mắt dư quang chỉ thấy một hắc báo phiêu nhiên lùi lại, không biết đã xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, mà một vòng bạch quang tinh lại tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Tịnh hóa chi quang, phá tà thần mâu. Có Mặc Đồ cung cấp rất nhiều tình báo của nhân tộc bên kia, Mặc tộc tự nhiên có hiểu biết đối với phá tà thần mâu, mà lại qua nhiều năm tranh đấu cùng nhân tộc, loại lợi khí này được sử dụng phổ biến tại các nơi chiến trường, cũng để cho một phương Mặc tộc phải đau đầu. Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy bạch quang chói mắt kia, ngụy vương chủ này liền biết, còn hắc báo lặng yên không một tiếng động ẩn nấp kia đã kích phát ra một chiêu phá tà thần mâu đến mình. Coi uy thế là loại phá tà thần mâu đặc biệt nhằm vào vực chủ. Tâm niệm hắn nhanh chóng quay ngược trở về, vội vàng thôi động mặt chi lực thủ hộ quanh thân. Bạch quang bao trùm, mặt chi lực đậm đặc tịnh hóa tiêu tan, tắm rửa tại dưới quang mang tinh khiết. Ngụy vương chủ mạnh như hắn cũng khó chịu một trận. Bên ngoài thân không khỏi sinh ra một loại cảm giác thiêu đốt. Đáng để ăn mừng là mình phát giác kịp thời, không để cho con báo đen kia hoàn toàn đắc thủ. Nếu không, lợi khí dạng này nếu là đâm trúng mình, ở trong cơ thể mình nổ tung mà nói, làm sao cũng muốn bị một chút vết thương nhỏ. Trận thế cường đại mênh mông bỗng nhiên bao phủ hắn, bốn đạo khí cơ một mực khóa chặt hắn, bị ngụy vương chủ này lập tức bị phẫn tột đỉnh. Bốn bát phẩm nhân tộc kia lại giết tới. Cố nhiên phẫn nộ, hắn cũng không dám niệm chiến mảy may. Có như thế, một con báo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, gia nhập một phương nhân tộc. Ưu thế của hắn đã không còn. Để tiếp tục lưu lại tranh đấu, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà hắn cũng không rõ ràng còn có nhiều người cường giả nhân tộc mai phục tại phụ cận hay không, cho nên hắn quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành hơn 10 đoàn mặt vân, lướt đi. Chờ cho bốn bát phẩm nhân tộc giết tới, chỉ ngăn chặn gần một nửa mặt vân, không thấy thân ảnh Ngụy Vương chủ đâu. Trừ trì hoãn như vậy, đâu còn có thể truy kích đến bóng dáng của Ngụy Vương chủ, chỉ có thể dừng thân hình, thầm nghĩ, đáng tiếc. Bên trong bốn bát phẩm kết trận, làm trận nhãn, chính là một nam tử anh vĩ tóc đỏ như lửa, ba vị khác vây xung quanh hắn. Nếu Dương Khai có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt nguyên bản được an bài bên ngoài Bất Hồi Quan chăm sóc những đội ngũ nhân tộc khai thác vật liệu. Nhưng bởi vì một chuyện sơ thiên đại cấm có vực chủ lặn ra, lại bị Dương Khai đưa về tổng phủ ti của nhân tộc truyền lại tình báo này, lúc này mới có cơ hội tiến vào Càn Khôn Lô. Bằng không khẳng định bây giờ hắn đang ở ngoài Bất Hồi Quan dẫn mấy vạn nhân tộc trốn tránh tránh. Bốn vị bát phẩm nơi đây, trừ hắn là một bát phẩm uy tín lâu năm ra, còn lại ba người đều là tân tấn bát phẩm. Nguyên nhân chính là đây, mới có thể do hắn đến chủ trì tứ tượng trận thế làm trận nhãn. Lão tướng tự phải đảm đương việc của lão tướng. Ba vị tân tấn bát phẩm còn có chút rụt rịch, Âu Dương Liệt lại chậm rãi lắc đầu. Giặc tới đường cùng, chớ có đuổi. Mà lại coi như đuổi theo, lấy trạng thái của bọn hắn bây giờ cũng khó làm gì được đối phương. Giao thủ một phen cùng Ngụy Vương chủ, bốn người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người. Cuối cùng, nếu không phải Ngụy Vương chủ sợ tổn thương bản thân, bắt đầu sinh ra thoái ý, chỉ sợ rằng bọn hắn khó được chu toàn. Ngụy Vương chủ quả nhiên là cường đại, lấy một địch bốn mà bốn người bọn hắn còn kết thành trận thế, vậy mà còn bị đánh cho bầm dập. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc chỉ có Dương Khai giao phong qua cùng loại cường giả tầng thứ này. Trước khi Càn Khôn Lô hiện thế, những người khác căn bản ngay cả mặt của Ngụy Vương chủ ra sao đều chưa từng gặp qua. Càng như vậy, Âu Dương Liệt càng có thể cảm nhận được Dương Khai không yếu. Mặt tộc sớm đã có Ngụy Vương chủ, nếu không phải Dương Khai tại Bất Hồi Quan cố gắng kềm chế Ngụy Vương chủ kia, một phương nhân tộc nhất định phải có thêm rất nhiều thương vong. Nhân tộc, hai chữ đơn giản là chữ cực kỳ nặng nề, đó là truyền thừa từ xưa đến nay, bây giờ gánh nặng hơn phân nửa nhân tộc đều ép trên thân của một người, bất hạnh ra sao. Kết thúc tập 1240 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.